Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, trang 713, chân tỷ, đáng sợ như vậy, Giang công tử, vì cái gì sẽ đem giấu đi như vậy một phen kiếm? Hoàng Kiều khó hiểu hỏi, hỏi thật hay, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng yên lặng cấp Hoàng Kiều điểm cái tán. Đây cũng là nàng muốn biết. Nếu nói Hoa Vinh Nguyệt không biết Giang Liên Hoán còn cất giấu một phen cùng loại kiếm, kia nàng khả năng cũng liền sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là trước mắt cư nhiên biết Giang Liên Hoán có như vậy một phen kiếm. Như vậy Hoa Vinh Nguyệt thật sự phải hào hào ngẫm lại, bởi vì này liền đề cập tới rồi một cái ngày. Hôm qua ở Hoa Vinh Nguyệt trong đầu chợt lóe mà qua vấn đề, trạch trung kiếm ngàn đem vạn đem. Vì cái gì ngày hôm qua Giang Liên Hoán liền cố tình chọn chúng như vậy một phen, Giang Liên Hoán trong tình huống bình thường hẳn là sẽ không cố ý thanh kiếm giấu đi. Hoa Vinh Nguyệt biết đây là cái phi thường coi tiền tài vì cặn bã người. Hắn thôn trang hiện tại rất nhiều kiếm đều là cô phẩm. Đặt ở trong chốn giang hồ có thể khiến cho một hồi tai họa cái loại này. Cứ như vậy cũng không gặp Giang Liên Hoán cố ý ẩn giấu cái gì kiếm, hắn duy nhất tàng kiếm khả năng. Chỉ có kia đem chính hắn nhất thường xuyên dùng kiếm, cho nên hắn như vậy khác thường. Ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra chỉ có một cái phi thường rõ ràng nguyên nhân. Hắn biết kia thanh kiếm lai lịch, hoặc là nói, hắn biết kia thanh kiếm chủ nhân, Hoa Nga, Tiểu Giang Giang. Ngươi đến tột cùng còn có cái gì kinh hỉ là ta không biết, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ. Thế nhưng cúi đầu nở nụ cười, kia thanh kiếm. Trước đừng đi nhìn, Lộ Lưu Sinh biểu tình thập phần nghiêm túc nói. Chân tỷ có chút mờ mịt. A, hiện tại xem dễ dàng rút dây động rừng. Lộ Lưu Sinh chụp hạ bên cạnh từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn. Luôn cúi đầu gắt gao nhìn dưới mặt đất Bách Hiểu Sinh. Huy, ngươi nghĩ như thế nào? Nói ngươi như thế nào hôm nay héo héo? Ngươi ngày thường không như vậy à? Nói bừa, ta ngày thường cứ như vậy. Bách Hiểu Sinh đặc biệt nhỏ giọng phản kháng. Hắn ngẩng đầu lặng lẽ nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Hiện tại hắn bộ dáng cùng trước kia xuất hiện ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt khi có chút bất đồng. Nhưng mà cho dù là như thế này, hắn vẫn là không dám nhìn thẳng Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cũng không chú ý tới cái này từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn héo không được người. Nàng đầu óc còn đang liều mạng tưởng Giang Liên Hoán ngày hôm qua làm nàng làm như vậy nhất chiêu rốt cuộc là xuất từ với ý gì? Kia thanh kiếm đặt ở địa phương nào? Lộ Lưu Sinh hỏi. Chân tỷ giống như là lần đầu bị dọa tới rồi. Nói, ở Giang Liên Hoán ngày thường trụ cái kia trong viện, hắn có cái đặc biệt tiểu nhân nhà ở giữa chính là một cái kiếm giá, ta cũng chính là ở hắn ra tới thời điểm vừa vặn từ kẹt cửa thấy. Này bãi pháp thực sự có chút coi trọng, sau một ít có tiếng kiếm khách dùng kiếm đều phải coi trọng nhiều. Hoa Vinh Nguyệt trầm tư vài giây, ngộ ra một đạo lý đại khái là những cái đó kiếm chủ nhân đều đã chết. Mà thanh kiếm này chủ nhân còn không có, loại này ý nghĩ đích xác rất phù hợp Giang Liên Hoán nhất. Quán thực dụng phái tác phong, chẳng qua hắn chỉ sợ nếu muốn sai rồi. Hoa diện cùng hắn bề ngoài nhưng không giống nhau, không phải chụp hai xuống ngựa thí là có thể hống tốt. Hắn cũng là cái phi thường chú trọng thực dụng người A. Ngươi trước cùng ta lại đây. Lộ Lưu Sinh đối với chân tỷ vẫy tay, hắn rời đi trước còn cùng Hoa Vinh Nguyệt nói một tiếng. Chúng ta liền không quấy rầy ngươi Hoa tiêu đầu, sự tình hôm nay còn thỉnh bảo mật, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm yên lặng tiếp một câu, ta sao có thể sẽ nói đi ra ngoài, chân tỷ nửa ngốc nửa lừa bị lộng đi về sau. Hoa Hình Nguyệt dựa vào trên ghế, cẩn thận hồi tưởng Giang Liên Hoán ngày hôm qua nhất cử nhất động. Xác thật phát hiện có một ít chi tiết tốt nhất giống có chút vấn đề, tỷ như nói ngày hôm qua cho. Nàng kia kiện quần áo chính là Hoa Thuyền. Nàng ngày hôm qua tiếp nhận tới thời điểm cũng không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng là Hoa Thuyền đã thành công chiếm trước Giang Nam khu vực trang phục nghiệp cao cấp. Thị trường đâu, lại tỷ như ngày hôm qua kia đem đột nhiên bị thay đổi vị trí kiếm. Hoa Vinh Nguyệt ở đẩy cửa ra trong nháy mắt, cũng không nghĩ tới chính mình thấy chính là nó. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh ở trong phòng nghĩ. Nghĩ nghĩ, giống như là sắp ngủ rồi, phòng nhẹ nhàng gợi lên. Bên ngoài lá cây sàn sạt vang, nhưng mà liền ở trong phòng ngoài phòng một mảnh nhàn nhã bình tĩnh. Khoảnh khắc một quả châm phá không hướng tới Hoa Vinh Nguyệt đâm lại đây, chương 397 ta cái kia kỳ. Quái hàng xóm trong phòng tiếng gió tựa hồ đột nhiên kịch liệt rất nhiều. Chờ đến lại một lần bình tĩnh trở lại thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt như cũ nằm ở trên ghế. Như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, khóa cửa bị nhẹ nhàng cậy động khai. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy có mấy người lục tục từ cửa đi đến. Thanh âm thực nhẹ, nếu không phải nàng cái này lỗ tai, chỉ sợ cũng nghe không thấy thanh âm, bốn phía đều là im ắng. Những người này tiến vào một chút thanh âm cũng không có. Cho dù là hàng xóm đều không có chú ý tới. Hoa Vinh Nguyệt nằm ở trên ghế. Tiếp tục nghe đám kia người nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh âm. Tựa hồ có người chính vây quanh ở nàng bên người giao lưu cái gì. Những người này đều là dùng truyền. Võ công rất cao. Hơn nữa nhân số không ít. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm bọn họ tất cả đều vây lại đây tìm chính mình rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt hơi chút thám thính một chút bọn họ truyền âm. Vẫn là hơi chút đoán được một chút mặt mày, đây là ngày hôm qua thấy quá kia thanh kiếm người sao? Là hắn, như thế nào đem hắn đánh thức? Kéo đi, chờ đến hắn tỉnh lúc sau. Hỏi một chút kia kiếm bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt nằm ở trên ghế phi thường vô ngữ, nguyên bản Hoa Vinh. Nguyệt còn tưởng rằng là chính mình mỗ mỗ kẻ thù đã tìm tới cửa đâu. Kết quả lúc này mới phát hiện chính mình chỉ là bị vô tội liên lụy cái kia cá mặn, xem ra ngày hôm. Qua nàng chạm qua kia thanh kiếm đều đã xem như một loại tội lỗi. Tin tức này hẳn là không phải bọn họ bên này truyền ra đi. Đại khái suất là ngày hôm qua cái kia muốn giáo huấn Hoa Vinh Nguyệt ra hỏa truyền ra đi. Không biết vị kia huynh đài hiện tại trạng huống thế nào, giang hồ vẫn là rất khó hỗn. Thường xuyên hội ngộ thượng đủ loại sốt ruột sự. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên không phải lần đầu tiên tao ngộ đến. Nhưng loại này tay bay vạ gió xác thật vẫn là lần đầu. Hoa Vinh Nguyệt nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Chuẩn bị nghe một chút bọn họ một hồi muốn đem chính mình đưa đến nơi nào đi thời điểm. Liền nghe thấy có một người đã đi tới. Hết chương.